Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, tự động thay vào. Nếu như nói, kể trên hai chuyện này còn chưa đủ để giải thích Đái Linh mua nhà mục đích. Như vậy hơn nữa một cái người can đảm giả thiết như thế nào Đái Linh? Nàng là nữ nhân, hơn 30 tuổi mà lại không có kết hôn nữ nhân. Nàng hội hay không, cũng là đồng tính luyến ái nì cho nên Đái Linh mới không bỏ được chính mình yêu tha thiết người. Chịu khổ, tại phái gia tịch thải thanh đồng thời, còn vì hắn quản lý tốt rồi hậu cần bảo đảm. Nếu như cái này giả thiết thành lập, như vậy Đái Linh về sau theo dõi hành vi thì nói được thông rồi. Rất đơn giản, cái kia bất quá là bởi vì Đái Linh chợt phát hiện. Chính nhà mình tiểu miêu mị. Chạy sau khi rời khỏi đây học giã rồi, vậy mà trêu hoa ghẹo nguyệt bắt đầu đứng dậy, do yêu cố sinh hận, có lẽ là chứng kiến tịch thải thanh lần nữa tại khách sạn mướn phòng. Đái Linh nộ mà tìm tới cửa đi, cho nên dẫn phát rồi thảm án bằng chứng là tịch thải thanh trên cổ dây lưng vệt dây, so về bình thường dây thừng mà nói thô không ít, nhưng mà so với bình thường nam sĩ đai lưng mảnh một ít. Nếu như đem nữ tính đai lưng thay vào, tựa hồ còn rất hợp đi cái này não động tựa hồ rất trọn vẹn. Nhưng kỳ thật còn có rất nhiều lỗ thủng cần bổ túc. Ví dụ như, buổi trưa trà tại lần này án kiện chung rốt cuộc hành động một cái gì nhân vật hắn thì tại sao sẽ? Đối vụ án phát sinh đêm đó hành tung nói dối lại ví dụ như... Phải như thế nào đem Đái Linh cùng án kiện liên hệ tới? Dù sao hiện tại không có một đầu chứng cớ có thể chứng minh Đái Linh đi qua hiện trường. Không bổ túc những này, mẫn học suy luận nhiều lắm là tính toán là một cái não động mà thôi. Nguyên một đám đến, đã buổi trưa trà ngay tại trong đội, mẫn học đương nhiên người thứ nhất chọn vị này vào tay. Hắn chuẩn bị tạm biệt đại thần, ra văn phòng. Mẫn học phát hiện bên ngoài im ắng, đi ra ngoài tra manh mối đi hơn phân nửa người đương nhiên là một cái phương diện. Nhưng lưu lại người giờ phút này cũng là không dám ra thở mạnh. Thấy hắn đi ra, cũng đều lén lút đánh giá. Hắc nên nói cái gì tốt mẫn học giờ khóc giờ cười. Mọi người đây là nhận định hắn lần này cần quỳ, cũng đều rất khéo hiểu lòng người, làm bộ không tồn tại. Chiếu cố tâm tình của hắn, cũng cho tự do không gian, lại nói, hắn có phải là nên, phải hỏi cái cảm ơn một đường quỷ dị trong không khí. Mẫn học tiến nhập hỏi thăm thất, lại gặp mặt, mẫn học sắc mặt thoải mái cùng buổi trưa trà hô. Đối với mẫn học, buổi trưa trà khí sắc tất nhiên không thể tốt rồi, vô tình nói, là ngươi, như thế nào, lão bằng hữu gặp mặt. Cho dù mất hứng, cũng không cần như vậy một bộ không chào đón bộ dạng, mẫn học nói xong chuyển cái ghế. Cùng buổi trưa trà song song ngồi lại với nhau, bị các ngươi chảo tiến đến, ta nhưng cao hứng không nổi. Nói là nói như vậy, chứng kiến mẫn học cử động, buổi trưa trà thần sắc có lẽ hay là chuyển biến tốt đẹp một ít. Lần này tới Ma Đô hành trình đều đi đến, mẫn học không có đảm bản án. Mà là mở ra việc nhà hình thức. Buổi trưa trà cười khổ lắc đầu, chỗ nào nhanh như vậy gào thét. Quang ký bán hội, tựu còn có hai sân ní. Không hổ là kỳ điểm bạch kim đại thần, nhân khí chính là cao. Mẫn học khen, hiện tại thật thể sách thị trường kinh tế đình trệ, dám ở một tòa thành thị làm tốt mấy trận ký bán hội. Đây tuyệt đối là nhân khí V, y ngắn. P nhất đính tiêm tồn tại, nay, đều bị bắt bớ vào được, cao tới đâu có làm được cái gì, quang ký bán hội trái với điều ước kim, cũng không biết đắc bồi đi vào bao nhiêu. Nói đến đây, buổi trưa trà không khỏi lại nhíu mày, vậy thì mau chóng nghĩ biện pháp đi ra ngoài chứ sao. Mẫn học tiếp, vô cùng tự nhiên, buổi trưa trà nhịn không được nhìn mẫn học liếc, đi ra ngoài như thế nào đi ra ngoài. Nói rõ liền, đi ra ngoài quá, trừ phi, người thật là ngươi giết, cái này mây trôi nước chảy ngữ khí, lại để cho buổi trưa trà một hồi bực mình. Muốn chân tướng ngươi nói đơn giản như vậy thì tốt rồi. Vào cục cảnh sát, muốn đi ra ngoài nào có dễ dàng như vậy? Vị này sợ không phải đô thị tiểu thuyết ghi nhiều hơn. Trực tiếp ảnh hưởng đến ý thức. Mẫn học mơ hồ nhớ rõ rất nhiều đô thị cầu đoạn đều là nhân vật chủ yếu vào cục cảnh sát. Bị các loại vu oan hắc thủ. Sau đó phải ra khỏi động các loại cao tầng hoặc quân đội cứu thần mã. Vừa bắt đầu thoạt nhìn khoác lác chém gió giá trị đầy mãn. Vẽ mặt cũng là rất sảng khoái. Về sau đã thấy nhiều tựu chất mật xấu hổ. Lại nói, vị này đô thị đại thần chẳng lẽ đã muốn tự động đem chính mình thay vào nhân vật chủ yếu hình thức. Không thử thử làm sao biết, có lẽ đối với ngươi muốn khó như vậy. Cho nên, người thật không là ngươi giết. Mẫn học nghiêm túc mặt. Buổi trưa trà cười khổ, ta nào có nghĩ như vậy không mờ. Bày đặt đại tiền đồ tốt mặc kệ, muốn đi giết người. Hơn nữa, ta tân tân khổ khổ viết vài chục năm văn học mạng. Tiền kiếm được cũng còn không có xài như thế nào đâu rồi. Như thế nào cam lòng cho nửa đời sau tại trong lao qua. Ếch, lời này thật là chất phác. Như vậy đêm đó, ngươi theo hoạt động hiện trường lại trở lại khách sạn đi làm sao, thấy buổi trưa trà máy hát đã muốn mở ra, Mẫn học thừa cơ hỏi vấn đề mấu chốt. Chỉ có điều lời này lại làm cho buổi trưa trà lập tức lâm vào quính thái. Suy nghĩ sau nửa ngày, buổi trưa trà có lẽ hay là mở miệng nói, các ngươi cha trò chuyện ghi chép nên vậy cha đến. Xế chiều hôm nay ta phát WeChat cho Tiểu Thanh, nói có việc không thể phó ước, sau đó nàng cho ta trở về cái điện thoại. Cú điện thoại kia nội dung là, nàng cho ta cái gian phòng số, hẹn ước ta buổi tối đi nàng gian phòng. Ca, lời nói không cần phải nói xong, Mẫn học đã muốn cảm nhận được đập vào mặt tao khí. Buổi trưa trà đột nhiên trên mặt ngại ngùng nói, nếu như ta nói, ta đêm đó chỉ là muốn đi nàng gian phòng cùng nàng nói rõ ràng về sau không, nếu như vậy. Ta có lão bà cùng gia đình, ngươi tin hay không, Mẫn học. Ngươi giống như không giống khi ta ngốc thật muốn giải nghĩa sở. Gọi điện thoại không được, đổi cái thời gian không được, không nên tuyển tại ban đêm khách sạn mặt. Cơ hơn nữa, Tịch Thải Thanh nàng không phải cái đồng tính luyến ái sao, lại hẹn ước buổi trưa trà là vì cái đó. Loại chẳng lẽ nàng không chỉ có là cái cùng, còn là một song không đợi Mẫn học tâm lý hoạt động chấm dứt. Chỉ thấy buổi trưa trà sắc mặt lại là biến đổi. Tựa hồ nhớ lại cái gì hoảng sợ hình ảnh. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta lúc ấy xác thực là nghĩ như vậy. Chỉ có điều tại ta đi thời điểm, Tiểu Thanh cửa là nửa khép. Ta lúc ấy thật là đầu óc bất tỉnh, tưởng rằng nàng cho ta lưu cửa, không chút suy nghĩ tự đẩy cửa vào. Kết quả là chứng kiến Tiểu Thanh nằm ở trên giường, phần cổ tràn đầy vệt dây thê thảm bộ dáng. Ta vô ý thức tông cửa xông ra, chạy ra khách sạn, nhìn xem buổi trưa trà trên mặt kinh hồn chưa định biểu lộ. Mẫn học chỉ biết vị này đại thần lúc ấy khẳng định sợ tới mức không nhè. Bất quá lại nói, nhìn thấy loại này tràng diện, chẳng lẽ không nên vậy đầu tiên nghĩ đến báo động ư, vì cái gì không báo cảnh, loại tình huống này. Cảnh sát đến ta có thể nói đắc thanh ư, tốt. Nên nói cái gì tốt ít nhất không tính sáng suốt. Buổi trưa trà trần thuật sự thật cơ bản coi như nói được thông. Đương nhiên cái kia đoạn đi khách sạn mặt cơ lý do muốn đánh cho dấu chấm hỏi. Nhưng mà đây không phải trọng điểm. Buổi trưa trà tiến vào Tịch Thải Thanh gian phòng thời gian cùng hung thủ nên vậy cực kỳ gần. Như vậy hắn có phát hiện hay không qua cái gì dị thường, nghe được Mẫn học vấn đề. Buổi trưa trà cẩn thận hồi tưởng lại, tất cả chi tiết, tỉ mỉ tính mấy cái gì đó cũng có thể nói. Người, vật, cảnh quan, Mẫn học dẫn dắt đến. Buổi trưa trà đột nhãn tình sáng lên, bị người đụng một chút có tính không, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.